Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 905, thiên đạo cưỡng chế tính. Tác giả, Lão Tư Kích. Thiên thạch độn có một cái quan trọng tiền đề. Đó chính là cái này thiên thạch độn yêu cầu một cái thật lớn thiên thạch. Hơn nữa cái này thiên thạch yêu cầu chính là có thể đánh trúng cái này tinh cầu. Yêu cầu này liền phi thường cao. Phải biết rằng địa cầu như vậy lớn lên thọ mệnh, đánh trúng địa cầu có thể mang đến hủy diệt thiên thạch tuy rằng rất nhiều. Nhưng là loại trình độ này thiên thạch cũng có một vấn đề. Đó chính là tùy tiện như thế nào động một chút, liền không khả năng đối mặt kia thiên thạch. Phải biết rằng thiên thạch loại đồ vật này chính là chính tông sai một ly đi nghìn dặm chủ. Chỉ cần hơi chút có điều va chạm, nó liền sẽ thay đổi chính mình quỹ đạo. Đây là thiên đạo lớn nhất khuyết điểm, bởi vì nó sẽ không vũ trụ tri thức, cũng sẽ không hiện thân nên thay đổi chính mình không thể hiện thân thuộc tính. Cho nên mặc kệ là bộ dáng gì sửa đổi hắn còn có thể đủ thông qua sửa chữa giả thiết tới tiến hành. Loại này sửa chữa giả thiết cách làm cũng không phải là ai đều có thể làm. Muốn ảnh hưởng này thiên thạch vận động quỹ đạo, yêu cầu nhưng không ngừng là một cái giả thiết tập. Còn cần đối loại đồ vật này có khắc sâu lý giải. Có đồ vật chính là như vậy. Yêu cầu tu chỉnh kia yêu cầu trả giá trăm ngàn lần nỗ lực. Chính như cùng đời sau hỏa tiễn thượng thiên giống nhau. Thượng thiên yêu cầu chính là một hệ thống công trình. Mặc kệ là cái gì phân đoạn đều cần thiết cam đoan làm tốt. Nếu là không có thể làm ra tới một cái hoàn hảo hỏa tiễn. Muốn thượng thiên chính là nằm mơ. Làm xây dựng đó là một hệ thống công trình, nhưng là ở ngay lúc này làm phá hư đó chính là tùy ý sự tình. Chỉ cần có thể động nhất động phía trên đồ vật, hỏa tiễn liền sẽ không trung nổ mạnh. Hiện tại thiên thạch cũng là như thế này. Chỉ cần có thể đưa bọn họ thiên thạch thượng động như vậy một chút, thiên thạch liền sẽ cùng cái này Cửu Châu Đại Lục gặp thoáng qua. Chính mình cũng liền không đến mức yêu cầu đi theo bọn họ lộng. Huống chi lúc này chính mình yêu cầu chính là dùng phương thức này đem cái này thiên thạch cấp lộng. Thiên, bất quá lúc này chính mình còn có một chuyện. Đó chính là chứng minh chính mình có năng lực đối phó dị thú. Ít nhất nếu có thể đủ đối phó dị thú kia kế hoạch năng lực. Chờ đến Lý Thông chân chính yêu cầu đi công kích thời điểm. Hắn yêu cầu chính là đối dị thú tiến hành áp chế. Có thể áp chế này đó dị thú chính là tương đương đơn giản. Lý Thông lúc này mang theo một đại bang người bay qua đi. Tuy rằng cái kia Đỗ Bỉ đã là hóa thần kỳ cuối cùng giai đoạn. Nhưng là muốn nói làm hắn một người áp chế toàn bộ dị thú. Trên cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa lúc này bọn họ này bang nhân một đám đều rất rõ ràng. Lúc này cái này dị thú cũng không phải là ai đều có thể thu phục. Lúc này chúng ta phải làm hai việc, một cái chính là thu phục bọn họ tiến hóa năng lực, một cái chính là đem các ngươi năng lực dùng để tiến hành áp chế. Ít nhất nói cho thiên đạo chúng ta có khả năng sẽ thắng. Nếu lúc này bởi vì điểm này sự tình liền từ bỏ còn nói cái gì tu chân. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này, bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì hỏng mất, thiên đạo vẫn là thiên đạo. Nhiều nhất bất quá là ngẫu nhiên động kinh mà thôi. Loại này động kinh nếu là đặt ở ngày thường cũng chính là một cái nho nhỏ vấn đề. Nhưng là đặt ở lúc này liền sẽ biến thành một cái chân chính vấn đề. Hơn nữa lúc này bọn họ này bang nhân đã bắt đầu rồi chính mình trưởng thành. Bọn họ đối với nói có chính mình lý giải lúc sau. Có thể nói mỗi người đều tìm được rồi con đường của mình. Thiên đạo đối với bọn họ tới nói không hề là cái gì cổ quái đồ vật, mà là có thể nhìn thấy đồ vật. Đối với bọn họ mà nói loại này thiên đạo quy tắc kỳ thật đều đã có điểm quen thuộc. Phải biết rằng bọn họ mấy thứ này tất cả đều là thoát thai với nói. Nói cách khác bản chất cùng thiên đạo vẫn là có một chút quan hệ. Lấy tầm nhìn hạn hẹp báo tuy rằng không thể đủ khuy đến toàn cảnh sao. Nhưng là lại có thể dựa vào lúc này đối với nói lý giải. Đối toàn bộ thiên đạo đi du trình độ nhất định lý giải. Bộ dáng này bọn họ mới có thể đủ đem cái này tu vi tăng lên tới hợp thể kỳ. Rốt cuộc nếu không biết thế giới này quy tắc bọn họ sao có thể tiến vào đến hợp thể kỳ đâu. Hơn nữa bọn họ hiện tại này một thân tu vi. bọn họ muốn tăng lên tu vi vẫn là gánh nặng đường xa. Lý Thông, nếu là thiên đạo đều không còn nữa, chúng ta sẽ như thế nào? Đúng vậy, chúng ta sẽ như thế nào? Lập tức mọi người cơ hồ đều lâm vào trầm tư. Nếu nói cái này thiên đạo đều không tồn tại như vậy tâm ma thệ ngôn cũng liền không tồn tại. Như vậy tâm ma thệ ngôn còn hữu dụng sao? Tâm ma thệ ngôn gì đó? Người nếu muốn trở thành một cái chân chính tu chân giả, người cũng đừng muốn trái với. Tâm ma là cái gì? Tâm ma chính là đối chính mình một cái nội tâm ưng thuận lời hứa. Nếu là thật sự trái với, sẽ chết. Hơn nữa loại này trong truyền thuyết đồ vật càng là đối mỗi một cái tu chân giả đều có trực tiếp ảnh hưởng. Nếu thiên đạo thật sự hỏng mất, thiên đạo thật bị chơi hỏng rồi, như vậy chuyện này liền thật sự thảm. Ai, việc này kỳ thật vẫn là một cái có ảnh hưởng. Lý Thông thở dài, một đôi con ngươi nhìn bọn họ, lúc này luôn là vẫn là muốn đi. Hơn nữa những người này đã là đuổi kịp Đỗ Bỉ. Đỗ Bỉ xem như bế quan lúc sau đại thành, cả người bộc lộ mũi nhọn, nhìn qua phi thường cường hãn. Nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể theo sau một người đi lên đối này đó dị thú tiến hành báo thù. Đỗ Bỉ phía trước chính là bởi vì dị thú mà bi kịch. Hắn ra tới liền phải tới tìm phiền toái. Này không phải bình thường sự tình. Rốt cuộc hắn là một cái hố cha người. Người này là một cái thuần túy bị đuổi giết vai chính. Lại người này là tương đương bình tĩnh. Nếu là hắn thật sự bình tĩnh lại, tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Thực hiển nhiên này lại là thiên đạo đơn giản thô bạo kết quả. Hắn hiện tại là đã bất chấp khác động. Hiện tại hắn duy nhất ý tưởng chính là giết chết dị thú. Giết chết cái kia mẫu trùng. Nhưng mà này chỉ là một cái cớ. Mạnh mẽ toàn vì loại chuyện này chính mình rất quen thuộc. Rốt cuộc ai đều từng có tay mới giai đoạn. Lý Thông cũng biết loại chuyện này sẽ thế nào. Hơn nữa lúc này mặc kệ là bộ dáng gì người đều phải đối chuyện này trộn lẫn một chân. Hiện tại một đại bang tu chân giả cùng tinh quái cơ hồ là phi giống nhau đuổi qua đi. Chờ đến bọn họ đuổi tới hiện trường thời điểm, kia Đỗ Bỉ đã là đi theo dị thú đánh lên. Bất quá lúc này đây Đỗ Bỉ hành động phi thường có ý tứ. Hắn ở ngay lúc này cũng không có đi nơi nơi đi. Mà là ở ngay lúc này đi theo cái này dị thú trên mặt đất vật lộn. Cũng không có bay lên thiên không nói. Còn trên mặt đất chiến đấu. Này thực rõ ràng chính là vì phối hợp thiên đạo. Tuy rằng nói làm chính mình vai chính phối hợp chính mình đi tìm chết. Này đối với một cái tác giả tới nói là thực bình thường sự tình. Nhưng là lúc này Lý Thông lại là xem cả người mạo nổi da gà. Rốt cuộc hắn trước kia là viết. Viết khống chế người khác nhân sinh. Kia tuyệt đối là song thắng giống nhau tồn tại. Vai chính sẽ được đến chỗ tốt. Mới có thể cấp chính mình dựa theo cốt truyện đi. Nhưng là hiện tại đâu? Lúc này bọn họ này bang nhân liền tính là ngốc tử đều nhìn ra được tới. Người này như vậy một đường xông tới. Sau đó đi theo cái này dị thú đua ở bên nhau thực không thích hợp. 8 dị thú đang ở vây công hắn. Đây là thiên đạo quyết định. Thấy được sao, người này chính là thiên đạo mồi. Hiện tại thiên đạo bất quá là ở câu cá đâu. Lý Thông thở dài. Không nghĩ tới chính là hắn mới vừa nói xong. Một bên Tử Tiêu chân nhân liền rút ra kiếm. Cái này Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt đứng đắn nhìn hắn. Ai biết chúng ta có phải hay không cá đâu. Cái này dị thú rất mạnh. Nhưng là còn chưa tới vô pháp chiến thắng hiệu quả. Thực rõ ràng hắn cũng muốn đi lên ứng chiến này đó dị thú. Dùng chính mình hành động tới trương hiển chính mình quyết tâm. Nói cho thiên đạo chính mình này đó tu chân giả có năng lực ứng phó này đó. U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.